Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 71, Hắc Ám Ăn Mòn. Nam Cung Trấn Tuyết trắng tóc dài bay múa, vung lên đế quyền, trấn áp Hoàn Vũ, xoẹt, Tiên Vương máu vẩy ra, Thương Lan nửa người, đều bị Nam Cung Trấn đánh nát, các phương Tiên Vương cường giả tất cả đều nghiêm nghị, đây là cỡ nào thủ đoạn. Lấy một địch sáu, còn có thể nghiền ép đối phương. Đây là cường đại cỡ nào thực lực. Cổ Thịnh, Phó Tiêu đám người, trực tiếp bị hù dọa. Sáu người vây công một người, bị chấn sát mạnh nhất người. Một quyền trọng thương một người, lại còn ngăn lại bọn hắn cường đại công kích. Cường đại đến để bọn hắn trong lòng rung động. Oanh, Nam Cung Trấn không nhìn những người khác công kích. Tiếp tục vung quyền hướng Thương Lan Tiên Vương đánh tới. Giữa thiên địa to lớn quyền ấn thần uy cái thế, quyền ý chí cao, chôn vùi hắc ám, phá vỡ hỗn độn, trấn áp mà đến, đánh vào Thương Lan Tiên Vương mi tâm. Thương Lan Tiên Vương trong lòng xuyên thủng một cái to lớn quyền động. Nó nguyên thần ở Nam Cung Trấn chí cao quyền ý phía dưới, bị triệt để ma diệt vỡ nát, màu đen Tiên Vương máu vẩy ra thế gian, khủng bố thê thảm. Nam Cung Trấn trên thân tỏa ra sáng chói tiên quang, ngăn lại Cổ Thịnh bốn đại tiên vương liên thủ công kích. Hai đại cự đầu, hai cái đỉnh cao nhất tiên vương, bốn tôn tiên vương liên thủ công kích, đánh vào Nam Cung Trấn trên thân, lại không có thể phá vỡ Nam Cung Trấn hộ thể tiên quang. Giờ khắc này, cho dù là tiên vương, cũng sợ hãi. Nam Cung Trấn nâng tay lên giữa bầu trời đao, hướng cái kia hai tôn đỉnh cao nhất tiên vương chém tới. Tay trái thần ma quyền, hướng Cổ Thịnh hai người đánh tới. Cổ Thịnh, Phó Tiêu hai đại cự đầu ho ra máu, lảo đảo rút lui. Phốc, cái kia hai tôn đỉnh cao nhất tiên vương bị thiên đao chém bay rớt ra ngoài. Tiên vương thân thể gãy thành hai nửa. Nam Cung Trấn ngay sau đó xuất thủ lần nữa. Một bàn tay hướng cái kia hai tôn đỉnh cao nhất tiên vương ép đi. Một bàn tay tuyệt thế, trấn áp chư thiên, hai đại đỉnh cao nhất tiên vương liền chạy trốn đều đến không vội. Bất quá trong chốc lát liền bị Nam Cung Trấn chộp vào bàn tay bên trong. A, chấm ngoặc kép, cái kia hai tôn đỉnh cao nhất tiên vương gào thét, cực lực giãy giụa, đáng tiếc lại cải biến không chấm dứt cục. Nam Cung Trấn bàn tay bên trong vô số phù văn đại đạo xen lẫn, nháy mắt trấn áp cấm phong hai tôn đỉnh cao nhất tiên vương. Cổ Thịnh hai người thấy chuyện không thể làm, nháy mắt xé rách hư không chạy trốn. Một bàn tay trấn áp hai tôn đỉnh cao nhất tiên vương. Nam Cung Trấn nhìn xem chạy trốn hai tôn tiên vương cự đầu, cũng là lộ ra cười khẽ, các ngươi có thể chạy trốn nơi đâu. Lúc này Nam Cung Trấn trên thân lộ ra trấn áp chư thiên vô thượng bá khí. Loại này thực lực khủng bố, chấn kinh dị vực vô số tu sĩ. Nam Cung Trấn bước ra một bước, xé rách hư không hỗn độn, hướng Cổ Thịnh Tiên Vương đuổi theo. Sau đó không lâu, Cổ Thịnh Tiên Vương bị Nam Cung Trấn đuổi kịp, không thể không liều mạng giãy giụa phản kháng, có thể cũng chạy không khỏi bị Nam Cung Trấn chấn sát kết cục. Ở chấn sát Cổ Thịnh về sau, Nam Cung Trấn lại hướng Phó Tiêu Tiên Vương đuổi theo, bị Nam Cung Trấn gieo xuống ấn ký. Phó Tiêu Tiên Vương hoàn toàn chạy không khỏi Nam Cung Trấn truy sát, cho dù hắn đem hết toàn lực, cũng khó thoát Nam Cung Trấn chém giết. Đến tận đây, sáu tôn hắc ám tiên vương bị Nam Cung Trấn chém giết trấn áp. Sau đó, Nam Cung Trấn từ cách xa thời không đánh ra một đạo sát niệm, đem dị vực hắc ám sinh linh chém giết hầu như không còn. Hết thảy hắc ám vật chất đều bị Nam Cung Trấn thu vào. Ai có thể nghĩ tới, cường đại hắc ám tiên vương nhất mạch hôm nay đột nhiên bị người chém giết hầu như không còn. Những cái kia trong lòng có khuynh hướng hắc ám nhất mạch người, nháy mắt dập tắt ý nghĩ này. Có lẽ bộ phận tiên vương chân tiên âm thầm y nguyên có dấu hắc ám vật chất, có thể nó có dám hay không bạo lộ ra, vậy liền xem bọn hắn đầu sắt không sắt. Nam Cung Trấn một trận đánh giết, đem làm dịu cái này một giới triệt để bị hắc ám ăn mòn thời gian. đồng thời cũng sẽ vì tiên vực thắng đến càng nhiều thở dốc thời gian. Một trận chiến này, ảnh hưởng quá sâu xa, toàn bộ dị vực, những cái kia tiên vương, chuẩn tiên vương, chân tiên, không khỏi hoảng sợ, còn tốt Nam Cung Trấn không có ra tay với bọn họ. Chỉ là ra tay với Hắc Ám Tiên Vương. Nếu không, cái này một giới, ai có thể địch, ai có thể địch, mọi người cũng không biết. Tôn này chí cường giả là người phương nào, đến từ nơi nào, nhưng không trở ngại bọn hắn kính sợ, mà chỉ có cổ xưa nhất mấy cái tiên vương. Trong lòng ẩn ẩn có suy đoán, Nam Cung Trấn chém giết trấn áp dị vực 6 tôn Hắc Ám Tiên Vương về sau, cũng không có trở về tiên vực hoặc là dị vực, mà là tại hỗn độn trong hư vô tìm một chỗ ẩn núp, bày ra tầng tầng trận pháp cấm chế, bắt đầu bế quan. Một trận chiến này, Nam Cung Trấn chấn sát 6 tôn tiên vương, cũng thu hoạch đế lâm đám người tiên vương đạo quả. Hắn muốn đem 6 người này tiên vương đạo quả dung nhập chính mình đại đạo bên trong tới. 10.000 năm về sau, 6 đại tiên vương đại đạo bị hắn dung nhập vào chính mình đạo bên trong tới. Sau đó, Nam Cung Trấn bắt đầu luyện hóa lên mấy người thân thể cùng bất hủ nguyên thần tới. Trừ Thương Lan nguyên thần, 5 người khác nguyên thần đều bị Nam Cung Trấn luyện hóa phân tích thành đạo tắc thần liên cùng tinh tụy, đánh vào đến thân thể nội thế giới bên trong, tăng tốc thân thể nội thế giới trưởng thành cùng thai nghén. 6 tôn tiên vương thân thể, trong đó Hắc Ám vật chất bị Nam Cung Trấn luyện hóa đi ra, tiên vương thân thể bị Nam Cung Trấn vỡ nát thành vô số tinh hoa, dung nhập thân thể nội thế giới bên trong. Mà cái kia Hắc Ám vật chất bị Nam Cung Trấn lấy ra một đại đoàn, đen như mực, mang theo quỷ dị cùng không rõ khí tức, càng là quan sát càng có một cỗ lực hấp dẫn, muốn đem cái kia đoàn Hắc Ám vật chất hấp thu. Giống như cái kia Hắc Ám vật chất bên trong có một cái sinh linh đang không ngừng nói nhỏ, dụ hoặc lấy thế gian sinh linh, mà Nam Cung Trấn trong cơ thể cũng có một tia Hắc Ám vật chất, kia là hắn cùng 6 tôn Hắc Ám Tiên Vương giao chiến bị xâm nhiễm, thẳng bị hắn áp chế. Lúc này, Nam Cung Trấn không đang áp chế, trong cơ thể Hắc Ám vật chất bắt đầu tứ ngược, trong cơ thể hắn dâng lên tiên quang như lửa, không ngừng mà thiêu đốt lấy trong cơ thể hắn mỗi một tấc máu thịt. Nam Cung Trấn muốn lấy tự thân thần lực đến luyện hóa cái kia sợi Hắc Ám lực lượng, tiên quang đạo hòa, không ngừng đốt cháy nhục thân, ma diệt cái kia sợi Hắc Ám vật chất. Đây là một hồi đánh giằng co, Nam Cung Trấn đốt luyện trong cơ thể Hắc Ám vật chất, tịnh hóa nhục thân, có thể cũng không triệt để, vẫn như cũ có lưu lại rất nhanh liền khôi phục, giống như liên tục không ngừng. Nam Cung Trấn trên thân thẩm dâng lên hàng tỷ sợi tiên quang đạo hòa, không ngừng đốt cháy nhục thân của mình, tịnh hóa trong cơ thể Hắc Ám vật chất. Cuối cùng, cái kia sợi Hắc Ám vật chất bị Nam Cung Trấn đốt diệt. Nhưng mà, Nam Cung Trấn cũng không có dừng tay, mà là lại trực tiếp đem cái kia một đại đoàn Hắc Ám vật chất dung nhập vào trong cơ thể của mình. Cái này thế nhưng là xâm nhiễm vô số sinh linh, chân tiên, tiên vương Hắc Ám vật chất, là Nam Cung Trấn thu lấy dị vực một giới Hắc Ám vật chất lực lượng, toàn thắng Nam Cung Trấn trong cơ thể cái kia một sợi. Quả nhiên, tịnh hóa một sợi là không cách nào thực hiện miễn dịch. Nam Cung Trấn cảm nhận được trong cơ thể bàng bạc Hắc Ám vật chất đang điên cuồng ăn mòn thân thể của hắn, mà muốn làm được đối với Hắc Ám vật chất miễn dịch, chính là đi hấp thu Hắc Ám vật chất, luyện hóa Hắc Ám vật chất, nhường tự thân đối với Hắc Ám vật chất hoàn toàn miễn dịch. Cách làm này, hoàn toàn là đem chính mình đưa vào miệng sói. Giờ khắc này, Nam Cung Trấn trong cơ thể phảng phất tại muốn sinh ra một cái mới linh hồn. Nam Cung Trấn lẳng lặng cảm thụ được trong cơ thể cái kia Hắc Ám linh hồn sinh ra. Tại hấp thu Hắc Ám vật chất về sau, Nam Cung Trấn trong cơ thể cái kia Hắc Ám linh hồn hoàn toàn trưởng thành lên, bắt đầu muốn chôn vùi Nam Cung Trấn nguyên thần. Thay vào đó, giờ khắc này, Nam Cung Trấn thân thể thành chiến trường. Trong cơ thể hắn, một đen một trắng hai đạo quang mang đang điên cuồng va chạm. Nam Cung Trấn Nguyên Thần cùng cái kia Hắc Ám Nguyên Thần bắt đầu lấy thân thể vì chiến trang, bắt đầu đại chiến. Hoàng Thiên Đế năm đó có thể đem hắc ám vật chất đặt vào trong cơ thể tới đối kháng, về sau càng đem hắc ám vật chất xem như thân thể chất dinh dưỡng. Mà Nam Cung Trấn cũng nghĩ như thế, muốn đối kháng quỷ dị, đối kháng hắc ám, liền được đi thích ứng quỷ dị hắc ám, có thể thôn phệ hắc ám vật chất cho mình dùng. Ở Nam Cung Trấn trong cơ thể, hai cái nguyên thần triển khai kịch liệt đại chiến. Cái kia hắc ám nguyên thần, giống như chính là một cái khác hắc hóa sau hắn. Hắn hết thảy thần thông, cấm kỵ tiên thuật, cái kia hắc ám nguyên thần cũng biết. Nam Cung Trấn thân thể, thành hai tôn vô thượng cự đầu nguyên thần ở giữa chiến trường. Trong cơ thể hắn, hắc quang cùng ánh sáng trắng, đều chiếm một nửa, ở giữa lẫn nhau không ngừng thôn phệ, đấu đá. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.